Bạch Khởi thề nếu mình trở về nhất định sẽ phanh thây tên khốn Cơ Nỗ Lý Duy Tư này thành tám mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, thân hãm tuyệt địa, ha ha. Có thể bắt được ngươi không? Ngươi cứ nói cười đi. Tuy rằng biết ngươi rất nhanh rời khỏi, nhưng 1200 tên kỵ binh còn có 3000 huynh đệ tinh nhuệ nhất của chúng ta, ngươi nghĩ ngươi là ai? Đấu vương sao? Ha ha ha. Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bọn ta không phải đến đây để bắt ngươi, bọn ta đến để giết ngươi. Thủ hạ thân yêu Cơ Nỗ Duy Tư của ngươi đã bán đứng ngươi. Lúc ngươi rời khỏi nơi dừng chân Hắc Y Quân, hắn đã đích thân viết thư nói hành tung của ngươi cho bọn ta biết. Bọn ta phi ngựa nhanh tới là để chặn giết ngươi. Ngươi vừa vào thành, người của bọn ta đã phát hiện ra ngươi. Nói ra nếu không phải ngươi ở lại vài ngày, huynh đệ phía sau chúng ta còn đuổi không kịp. Nhưng bây giờ tốt rồi, ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Tiếu Diện Hổ nở một nụ cười nói với Bạch Khởi, dưới khuôn mặt cười híp mắt lộ ra hàn ý lạnh người. Chậc chậc, người ta đều nói sát thần Bạch Khởi đáng sợ biết bao nhiêu. Ta xem ra ngươi vẫn rất anh tuấn. Sao hả tiểu xuất ca, ngươi theo tỷ tỷ ta đây, ta đảm bảo không giết ngươi, nhiều nhất là để người khác rút gân tay gân chân của ngươi. Sau đó ta đảm bảo ngươi ngày ngày được hưởng khoái lạc nhân gian. Như thế nào? Độc Mân Côi vẻ mặt phong tao nhìn Bạch Khởi trước mặt, tràn đầy dụ hoặc nói. Nói xong cúi xuống thân thể lộ ra một bộ ngực tròn đầy đặn. Còn phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không, muốn giết ta. Đâu có dễ dàng như vậy. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nói. Nói xong nhìn thoáng qua đám người gần 10 thước. Sau đó sắc mặt biến đổi thu lại nụ cười hét lớn một tiếng. Giết. Gầm, vừa dứt lời 10 tên cuồng sư vệ hét lớn một tiếng. Xông ra ngoài, lao thẳng tới đám cường đạo. Người nào người nấy trên thân phát ra ánh sáng màu vàng. Trên thân Bạch Khởi phát ra ánh sáng màu xanh cùng xông ra ngoài. 11 người, 10 đại đấu sư. Một đấu linh cường giả, cộng thêm khiếu thiên ngang bằng với đỉnh phong đại đấu sư, ra tay mãnh liệt, trong thoáng chốc gây ra sự kinh sợ cho đối phương, những người đứng hàng đầu thậm chí chưa kịp phản ứng, lúc bọn họ phản ứng lại đã bị bọn Bạch Khởi một đao giải quyết, sau đó 11 người giống như một cây tên nhọn bắn thẳng ra ngoài, giết vào trong đám người. Khiếu Thiên xông thẳng ra phía trước, trở thành tiên phong của 11 người bọn họ, một miệng cắn một người, một chảo đủ đánh chết một tên cường đạo, tốc độ cực kỳ nhanh, dũng mãnh không gì so sánh được. Cái gì? Đấu linh cường giả? Chết tiệt, còn có 10 đại đấu sư, còn cái kia là cái gì? Ma thú sao? Một ma thú giống như đại đấu sư, tên Cơ Nỗ Lý Duy Tư chết tiệt kia sao không nói cho chúng ta biết việc này, nếu ta biết sớm. Ta nhất định phái cung thủ bắn chết bọn chúng, tuyệt đối không phí lời với bọn chúng. Đao Ba Kiệt mắng một tiếng. Phí lời, người đâu, đừng sợ, giết chết bọn chúng cho ta. Ai giết được bọn chúng thưởng 1 vạn kim tệ. Độc Mân Côi sau khi mắng khẽ một tiếng quát lớn nói. Thường có câu, có trọng thường ắt có dũng phu. Bản thân những cường đạo này vốn hung hãn. Tuy rằng vừa nãy bị đấu linh Bạch Khởi còn 10 tên đại đấu sĩ kia dọa chết khiếp. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đó là 1 vạn kim tệ a, có được 1 vạn kim tệ, đủ để mua 1 trang viên, sau đó mua 100 nô tỳ sống cuộc đời giàu có. Bọn họ liều mạng, lên núi đao xuống biển lửa là vì cái gì? Không phải vì cái này sao? Cho nên nghe xong những lời này, huyết khí đám cường đạo thoáng chốc tăng lên. Người nào người nấy điên cuồng bao vây bọn người Bạch Khởi vào giữa. Tuy rằng thực lực của họ bình thường không mạnh, nhưng số lượng người nhiều, vẫn gây ra tổn thương không nhỏ cho bọn người Bạch Khởi. 10 tên cuồng sư vệ dũng mạnh, trên thân mỗi người đều bị thương. Không chỉ bọn họ, thậm chí vai sau Bạch Khởi cũng bị người khác đâm một đao. Về phần Khiếu Thiên, tên này may mắn hơn, thân pháp nhanh hơn Bạch Khởi mấy phần. Bên phía Bạch Khởi người duy nhất không bị thương là nó. Tuy rằng bị thương, nhưng 10 tên thú nhân tinh nhuệ cuồng sư vệ cũng không phải là ăn chay. Còn có Bạch Khởi ở đây, ở nơi rộng lớn này muốn phá vỡ vòng vây của đối phương không phải là chuyện khó khăn. Bọn họ rất nhanh đã phá được sự phong tỏa của đối phương xông ra ngoài. Không nói hai lời, Bạch Khởi cưỡi trên lưng Khiếu Thiên, hiện nay chỉ có thể để một người một thú đánh. Sau khi Bạch Khởi nhảy lên, vừa xử lý đơn giản vết thương của mình, vừa hướng về 10 thú nhân đại đấu sĩ hét lớn, chạy mau, chia ra chạy, đừng lo cho ta. Nói xong chạy theo hướng khác, vừa chạy vừa cua cây kiếm dài lấy đi sinh mạng của một người. Khiếu Thiên vừa chạy, vừa cho những tên cường đạo xung quanh một chảo, đủ để giết một người, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Những người thú nhân không do dự theo lời dặn của Bạch Khởi tản ra theo hình chữ Y, khiến Bạch Khởi ở xa đi theo một hướng khác quay đầu nhìn trong lòng nhịn không được bắt đầu bất bình. Mẹ nó, bọn kia chạy nhanh như vậy, không phải là sớm có sự chuẩn bị bỏ chạy sao? Bà nội nó, thú nhân khỏe mạnh a, chạy nhanh hơn so với người bình thường, đuổi gần kịp Khiếu Thiên rồi. Một đám không có nghĩa khí, để các ngươi chạy thật. Ta tưởng rằng thú nhân đều có huyết tính, càng để các ngươi đi, các ngươi càng ở lại liều mạng giúp ta chiến đấu đến cùng, mẹ nó. Không ngờ các ngươi không nghĩa khí như vậy, các ngươi đợi đấy. Trở về ta nhất định tố cáo tội trạng của các ngươi với Tân Ba Đạt. Lúc này Bạch Khởi vừa chém giết vừa nghĩ như vậy, hoàn toàn quên rằng hồi nãy chính hắn để bọn cuồng sư vệ kia chạy. Bọn thú nhân đó là người trung hậu. Tân Ba Đạt lần nữa nhấn mạnh bọn họ phải nghe lời Bạch Khởi. Bọn họ đương nhiên nghe theo, cho nên mới bỏ chạy. Đừng đuổi theo mấy đứa kia. Giết Bạch Khởi cho ta, nhanh. Tất cả mọi người tập trung giết Bạch Khởi, đừng lo cho những người khác. Tiếu Diện Hổ, Độc Mân Côi, Đao Ba Kiệt lập tức dẫn quân đuổi theo phía sau hét lớn. Đao Ba Kiệt để tất cả mọi người từ bỏ mục tiêu xung quanh, dốc toàn lực công kích Bạch Khởi. Con bà nội ngươi, Đao Ba Kiệt, lão tử nhớ ngươi rồi, ngươi đợi đấy, đợi lão tử thoát được, nhất định sẽ chém chết ngươi. Sau khi Bạch Khởi nghe xong lời này trong lòng lớn tiếng mắng, nhưng động tác trên tay một chút cũng không chậm, đấu khí tăng vọt, chém giết thẳng về phía đông bắc. Bạch Khởi và Khiếu Thiên một người một thú giống như một cây tên nhọn màu xanh bắn thẳng ra. Trên đường đi đối mặt với vô số đao thương kiếm kích, Bạch Khởi và Khiếu Thiên một người một thú dũng mãnh xông lên phía trước, cho nên khắp nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết, vô số người chết dưới móng vuốt của Khiếu Thiên và đao của Bạch Khởi. Đao mà Bạch Khởi cướp được đã chém gãy mấy cái, trên thân Bạch Khởi nhuộm đầy máu đỏ, cả lông của Khiếu Thiên cũng như thế. Giết nhiều người như vậy, Bạch Khởi lại không phải là chiến thần, đương nhiên không thể đánh hoài mà không bị tổn thất. Bây giờ Bạch Khởi không có bản lĩnh như Đấu Vương, một mình địch lại sự tiến công của vạn binh mã. Cũng không có bản lĩnh như Đấu Hoàng có thể khiêu chiến một đội kỵ sĩ vạn người. Cho nên Bạch Khởi cũng không thể đánh hoài mà không bị thương. Tuy rằng Bạch Khởi thân thể cường hãn, nhưng cũng đâu phải là đao thương bất nhập chứ. Cho nên Bạch Khởi vẫn bị thương, và bị thương không nhẹ. Lưng của Bạch Khởi bị chém vô số đường, thậm chí thấy được xương, máu phun ra không ngừng như suối. Ngồi trên lưng Khiếu Thiên máu phun ra càng nhanh, trên lưng Khiếu Thiên cũng bị đâm một vài lỗ, nhưng nhờ vào ý chí cao cường của một người một thú bọn họ vẫn phá vỡ được sự bao vây. Đuổi theo cho ta, giết bọn chúng. Thấy tình cảnh này tất cả bộ binh đều lùi ra. Ba đại thế lực kỵ binh dưới sự chỉ huy của Đao Ba Kiệt sau khi hét lớn một tiếng nhanh chóng xông ra khiến cho bụi bay mịt mù. Bạch Khởi khẽ mắng một tiếng, lấy ra cửu chuyển hồi sinh đơn đổi được từ chỗ cửu u, mình uống một viên, cho Khiếu Thiên uống một viên, vết thương của một người một thú thoáng chốc lành lại, hồi phục như lúc đầu. Bước chân Khiếu Thiên vốn đi rất chậm nhưng trong lúc kỵ binh sắp đuổi đến gần đã tăng tốc, chạy như bay. Nhìn thấy Bạch Khởi ngày càng giữ khoảng cách với mình, Đao Ba Kiệt sắc mặt càng lúc càng khó coi, Độc Mân Côi không còn phong tao, Tiếu Diện Hổ cũng không còn nở nụ cười ẩm hiểm nữa. Ba người nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh hét lớn, đuổi theo, tất cả đuổi theo cho ta. Cho dù có đuổi theo đến chân trời góc biển cũng không được tha cho hắn. Nói không hàm hồ, lập tức thúc ngựa dẫn đầu xông lên, thẳng tiến truy đuổi Bạch Khởi. Lúc này, trong số bọn họ có người am hiểu bắn cung, đều lấy ra cung tên của mình. Lúc nãy người đông đúc, bọn họ không cách nào sử dụng cung tên, sợ tổn hại đến người của mình. Nếu thật sự là người của mình thì không có gì, nhưng một khi tổn thương đến những người của thế lực đồng minh, như thế thì phiền phức rồi. Dù sao người của bọn họ là do ba thế lực lớn tạo thành, vốn có mâu thuẫn trong lúc hỗ trợ lẫn nhau, cho nên mấy tên cung thủ không dám tùy tiện bắn tên. Ba thủ lĩnh lớn cũng không cho phép, nhưng lúc kỵ binh bọn họ truy kích Bạch Khởi, đương nhiên không cần lo nhiều như vậy, mưa tên như châu chấu, bay nhanh nhắm thẳng vào Bạch Khởi. Siêu siêu siêu, hơn 100 cây tiễn trực tiếp nhắm vào Bạch Khởi. Bạch Khởi cua tay một cái, cây đao trong tay đánh gãy vô số mưa tiễn, ngăn lại sự công kích. Nhưng có một cây đâm sâu vào trong cánh tay Bạch Khởi, đau đến nỗi Bạch Khởi nhe răng nhếch miệng, nhưng không có cách nào quay lại báo thù. Đối phương quá nhiều người, Bạch Khởi vốn không có phần thắng, hắn chỉ có thể không ngừng trốn chạy, trong lòng không ngừng chửi rủa đám khốn đó, đồng thời, bất chấp đau đớn rút ra đầu tiễn dính máu. Chết tiệt, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát, toàn bộ đuổi theo cho ta, phóng tín hiệu cho ta, thả bồ câu đưa thư thông báo cho tất cả đạo đoàn của vùng đất hỗn loạn này, ai giết được Bạch Khởi, ta sẽ cho hắn 10 vạn kim tệ. Ba thế lực chúng ta sẽ cho hắn kế thừa vị trí của Hắc Y Quân. Đao Ba Kiệt thấy Bạch Khởi chạy ngày càng kéo dài khoảng cách với mình, giận đến nỗi hét lớn. Một bên đuổi theo Bạch Khởi, một bên đã có hơn 10 tên kỵ sĩ của ba thế lực lớn dừng lại, thả ra bồ câu đưa thư theo ý Đao Ba Kiệt. Bạch Khởi bị kỵ binh đuổi giết, không biết trong thoáng chốc mình đã trở thành kẻ địch của tất cả mọi phương thế lực ở vùng đất hỗn loạn này. Ngoại trừ người ở La Đức Hành Tỉnh và người của Hắc Y Quân, gần như tất cả mọi người trăm phương ngàn kế đều muốn giết Bạch Khởi. Điều kiện mà Đao Ba Kiệt đưa ra quá mê hoặc lòng người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Tử Vong Khâu lĩnh. Bạch Khởi bị ba đoàn cường đạo truy sát, một đường hướng bắc mà đi, một đường không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm, đã giết không biết bao nhiêu người ở mảnh đất hỗn loạn này. Bạch Khởi trong nháy mắt đã trở thành kẻ bị mọi người truy sát. Không phải vì Bạch Khởi ác như vậy, chỉ là vì đối phương treo giải thưởng quá lớn, cho dù là những người nông dân giản dị cũng không thể cưỡng lại được. Nghĩ lại xem, một trong tứ đại thế lực của vùng đất hỗn loạn này gần như có thể lay chuyển trời đất. Xưng cường xưng bá, muốn làm cái gì hầu như không ai dám ngăn cản. Chỉ cần không tự ý đi tìm cái chết, trêu chọc quân chính quy của vương quốc thì có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Có mấy người có thể cưỡng lại sự dụ hoặc này chứ? Cho nên ngay sau khi tin tức Bạch Khởi bị truy sát được truyền đi, mọi người ở vùng đất hỗn loạn này đều trở nên điên cuồng. Dù là những đứa trẻ chưa tuổi vị thành niên cũng trở thành những thứ vũ khí kinh khủng. Mọi người đều muốn giết chết Bạch Khởi. Chỉ cần là những người có mái tóc màu bạc ở đây đều bị giết chết. Nhưng điều này khiến Bạch Khởi nhận thức được thế nào là hung hiểm, thế nào là lòng người hiểm ác. Điều này khiến tính cách của Bạch Khởi vốn còn chút từ bi không phải tàn nhẫn như vậy đã thay đổi rất nhiều. Trên con đường này, Bạch Khởi nhìn thấy rất nhiều người chết, đa số họ đều chết trong tay của hắn. Cưới trên mình của Khiếu Thiên khiến Bạch Khởi bị mọi người chú ý, gần như ai cũng muốn truy sát Bạch Khởi. Hắn mấy lần bị trọng thương, nhiều khi không phải là do kỵ binh truy sát tạo ra mà là do những người dân phu hết sức giản dị gây ra. Vết thương trên ngực của Bạch Khởi là do một ông lão hơn 60 tuổi gây nên. Lão được Bạch Khởi cứu từ tay bọn cướp. Nhưng không ngờ sau khi ông ta thấy Bạch Khởi tóc màu bạc và Khiếu Thiên liền lấy oán trả ơn. Thừa dịp lúc Bạch Khởi không để ý đã cho Bạch Khởi một đao, mưu toan giết chết Bạch Khởi. Còn có một lần Bạch Khởi bị một đứa trẻ 7 tuổi hạ độc, thiếu chút nữa bị độc chết ven đường. Nếu không phải có cửu truyền hồi xanh đan giữ mạng thì e là Bạch Khởi sớm đã là ma dưới hoàng tuyền rồi. Những việc như vậy trong 5 ngày ngắn ngủi qua xảy ra không ít. Điều này khiến Bạch Khởi nhìn nhận rõ hơn về con người, càng khiến Bạch Khởi thêm dã tâm, đồng thời cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Có thể nói, sự tàn khốc của 5 ngày này không thua gì một cuộc chiến. Nó đã làm thay đổi tính cách của Bạch Khởi. Bạch Khởi một đường hướng về phía đông bắc mà chạy, mục đích rất rõ ràng, chuẩn bị đến Tử Vong Khâu lĩnh, sau đó vòng quanh qua Tử Vong Khâu lĩnh trở về nơi dừng chân của Hắc Y Quân. Dù sao Bạch Khởi bây giờ đang bị người ta truy sát, hơn nữa khi trở lại nơi dừng chân của Hắc Y Quân chắc chắn gặp phải chặn đường, Do đó Bạch Khởi phải chọn hướng này, bởi vì như vậy mới không bị mọi người chú ý. Những người đó cũng không nghĩ được mục tiêu của mình lại là Tử Vong Khâu lĩnh. Phía trước là quân binh truy sát, sau là nơi an toàn hơn rất nhiều. Sau 5 ngày, một ngọn núi nguy nga xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Phía trước là mặt đất bằng phẳng, từng tầng như bậc thang, cao vút trong tầng mây, nhìn không thấy đỉnh bởi vì đã bị mây bao phủ. Chính là Tử Vong Khâu lĩnh, một trong tứ đại tuyệt địa của Thiên Ân Đại Lục. Không ai biết bên trong Tử Vong Khâu lĩnh có gì, nhưng có thể khẳng định rằng Tử Vong Khâu lĩnh hung hiểm vô cùng. Tử Vong Khâu lĩnh kéo dài vạn dặm, ngăn cách Đông Nam Đại Lục và Đông Bắc Đại Lục của loài người với bình nguyên của thú nhân. Thú nhân bị ngăn cách với thế giới bên ngoài loài người, đồng thời cũng ngăn cách giao thông của phía Đông Đại Lục. Đã có người muốn khai thông nơi này nhưng phần lớn những người bước vào Tử Vong Khâu lĩnh đều không thể sống sót đi ra. Nơi này còn kinh khủng hơn cả nơi rừng sâu nước độc, người vào còn có thể có đường sống đi ra. Nhưng khi bước vào Tử Vong Khâu lĩnh thì không thể bước ra được nữa. Cộp cộp cộp, tiếng ngựa, tiếng ồn ào từ phía sau truyền lại. Gần 2.000 kỵ binh, còn có hơn 2.000 quân của tam đại thế lực. Bọn chúng chậm rãi xuất hiện sau lưng Bạch Khởi, tại nơi mà ánh sáng mặt trời đã ở sau núi. Bóng đen dần dần bước ra. Hàng ngàn người xuất hiện sau lưng Bạch Khởi. Bạch Khởi đã bị bao vây. Lúc này bọn chúng đang chậm rãi tới gần Bạch Khởi. Mục tiêu rất rõ ràng đó là giết chết tên chết tiệt này, giết chết kẻ mà đã khiến vô số huynh đệ của mình bỏ mạng. Theo thống kê của Cửu U thì số người chết trong tay Bạch Khởi vượt qua con số 2.000 người. 2.000 người có nghĩa gì? Cho dù là tam đại thế lực cũng chỉ có 2-3 vạn người mà thôi. Bạch Khởi đã giết 1/10 số đó. Bọn họ làm sao không coi Bạch Khởi như kẻ thù chứ? Bạch Khởi, ngươi qua không hổ danh là sát thần, trong 5 ngày ngươi đã giết hơn 2.000 huynh đệ của bọn ta. Quả không hổ danh là sát thần, nhưng hôm nay ngươi cho dù có cánh cũng khó bay được. Đao Ba Kiệt lạnh lùng đứng nói, đừng phí lời với hắn, giết hắn đi. Một khuôn mặt hung ác, không chút cao hứng gần từng chữ, giết cho ta. Độc Mân Côi vung tay dứt khoát, mấy ngàn người liền xông tới, đằng đằng sát khí tấn công về phía Bạch Khởi. Ai nấy đều hừng hực sát khí, mặc dù bọn họ cũng sợ, nhưng lúc này bọn chúng đã đánh mất linh hồn. Trong lòng chúng thì Bạch Khởi không phải là một sát thần kinh khủng mà chỉ là một đống tiền, một đống mỹ nữ, một tương lai tốt đẹp, vì vậy bọn chúng mới liều mạng lao tới. Nhưng rất nhiều người không hiểu. Cho dù Bạch Khởi có thể bị giết ở nơi này nhưng người có thể giết được Bạch Khởi mãi mãi chỉ có một người. Hơn nữa tuyệt đối không phải là ai trong đám trước mặt. Những người khác gần như chỉ là pháo hôi mà thôi, trở thành đống xương khô trên con đường vinh quang của kẻ khác. Chỉ dựa vào các ngươi mà đòi lấy mạng ta sao? Bạch Khởi cười lạnh một cái rồi thấp giọng nói. Sau khi nói xong, Bạch Khởi Khiếu Thiên chỉ về phía Tử Vong Khâu lĩnh xa xôi mà thấp giọng nói rằng, Khiếu Thiên ngươi cũng thấy đó, chúng ta bây giờ đã không còn sự lựa chọn, trước mặt là Tử Vong Khâu lĩnh, chúng ta chỉ có thể tiến lên mới có đường sống, ngươi có sợ không? Gầm, Khiếu Thiên gầm nhẹ rồi nhìn thoáng qua những kẻ đang liều chết xông tới, chân trước duỗi thẳng rồi sau đó đứng người dậy, vọt qua Tử Vong Khâu lĩnh. Như là một trận cuồng phong hiện lên xung quanh, sau đó xông thẳng tiến về phía Tử Vong Khâu lĩnh. Chết tiệt, làm sao có thể? Đó là Tử Vong Khâu lĩnh, tên này lẽ nào ngu vậy sao? Hắn lại đi vào Tử Vong Khâu lĩnh. Tiếu Diện Hổ thấy vậy kinh ngạc nói. Không riêng gì hắn, những người xung quanh đều ngẩn cả người, không ai dám tiếp tục truy kích. Thần thoại về Tử Vong Khâu lĩnh không biết đã lưu truyền mấy vạn năm và nó đã sớm ăn sâu vào thâm tâm mọi người rồi. Từ trước đến nay không ai có thể phá vỡ thần thoại này. Người bước vào Tử Vong Khâu lĩnh đều chết. Bọn họ tuy muốn giàu có, muốn quyền lợi nhưng cũng muốn giữ lại cái mạng để hưởng thụ. Không để ý đến những bọn cường đạo. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng rồi sau đó không quay đầu lại mà cưỡi trên Khiếu Thiên tiến vào Tử Vong Khâu lĩnh. Khiếu Thiên giống như con báo vọt lên rồi trong chốc lát biến mất trước mặt mọi người. Chúng ta đuổi theo không? Độc Mân Côi trước là sững sờ, sau đó lập tức nhìn hai người phía trước nói với giọng nghi ngờ, khi nói sắc mặt có chút cổ quái. Truy kích? Truy kích cái gì chứ? Đó là Tử Vong Khâu lĩnh. Người bước vào Tử Vong Khâu lĩnh xưa nay chưa có ai có thể sống sót đi ra. Đã là một người chết rồi. Tiếu Diện Hổ cười lạnh một tiếng rồi nói, chúng ta đi thôi. Đao Ba Kiệt sau khi nhìn Bạch Khởi biến mất liền sững sờ một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, thái độ có chút phức tạp, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nói xong liền cưỡi ngựa quay người bỏ đi. Mấy ngàn cường đạo ai lấy sắc mặt đều cổ quái bỏ đi. Khi bỏ đi, rất nhiều người đã quay đầu lại nhìn về phía Tử Vong Khâu lĩnh, trong lòng phức tạp khó nói thành lời. Đương nhiên Bạch Khởi không biết những điều này, bởi vì hắn và Khiếu Thiên lúc này đang cùng nhau bước vào Tử Vong Khâu lĩnh. Tốc độ của Khiếu Thiên đã nhanh chóng vượt qua được Khâu lĩnh, xuyên qua đám mây tiến vào trong Tử Vong Khâu lĩnh. Khi vào đến nơi cao nhất, một bình nguyên rộng lớn, mênh mông hiện ra trước mặt Bạch Khởi. Trên đó núi non ngang dọc, non xanh nước biếc, chim chóc đua nhau hót, có mùi thơm của hoa. Cảnh tượng không có gì là giống như trong truyền thuyết nói về Tử Vong Khâu lĩnh. Nơi đây xem ra giống như một thế ngoài đào viên thì đúng hơn. Đây là Tử Vong Khâu lĩnh ư? Bạch Khởi quay người nhìn xung quanh, rồi từ trên mình Khiếu Thiên nhảy xuống, nhìn cảnh tượng xung quanh kinh ngạc nói, phảng phất không dám tin vào tất cả những gì trước mắt là thật. Gầm! Lúc Bạch Khởi đang sững sờ, đột nhiên một tiếng giống to từ phía sau truyền tới. Một bóng đen thật lớn xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, thân cao quá 10 mét, dài hơn 20 mét, đang vọt tới. Dã thú này to lớn vô cùng, xem ra không phải đơn thuần là dã thú. Bình thường với cơ thể như vậy cũng đủ kinh khủng rồi, nhưng loài này phảng phất không có lực công kích gì. Nhìn bên ngoài Bạch Khởi thấy dã thú này với dã thú mà Bạch Khởi trước đây đã nhìn thấy chỉ là to hơn một chút. Mà tiếng giống rõ ràng không phải do bọn Bạch Khởi tạo ra, mà là một bóng thân to lớn, cao hơn 30 mét đang từ xa vọt tới. Trong tay còn cầm theo một côn cực lớn đang đuổi theo đàn dã thú này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, Thái Thản. Đây là... Bạch Khởi nhìn một cách ngốc nghếch cảnh tượng trước mắt, không dám tin, miệng thì lắp bắp. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nói không nên lời. Kỳ thực việc này cũng không thể trách Bạch Khởi, bởi vì cảnh tượng trước mặt thực sự khiến người ta kinh ngạc. Tất cả những điều này thực sự khiến người ta khó tin. Một người thân cao hơn 30 mét ở phía xa đó chính là Thái Thản trong truyền thuyết. Đúng vậy, nếu như Bạch Khởi không nhìn nhầm, đây chính là Thái Thản trong truyền thuyết đã biến mất mấy vạn năm. Từ lúc đầu thời đại văn minh ma pháp, thời khắc nhân loại quật khởi đã biến mất một chủng tộc kinh khủng trong dòng chảy lịch sử. Truyền thuyết nói, chủng tộc có thể chống lại thần ma. Thái Thản phân thành Thái Thản phổ thông, Thái Thản thanh đồng, Thái Thản bạc, Thái Thản hoàng kim, Thái Thản cự thần. Trong truyền thuyết Thái Thản phổ thông thân cao cũng từ 20 đến 30 mét. Thái Thản thanh đồng thân cao có thể hơn 40 mét. Còn Thái Thản bạc thân cao hơn 50 mét đến 80 mét. Còn Thái Thản hoàng kim thuộc tầng cao nhất của tộc Thái Thản, trưởng thành có thể cao 100 mét, sức mạnh kinh khủng, có thể rời sông chuyển núi. Còn Thái Thản cự thần, loại này trong truyền thuyết thân cao hơn núi, tay có thể hái nhật nguyệt, một bước có thể vượt qua trăm dặm. Hắn gần như là vô địch. Chủng tộc trước mặt chính là Thái Thản. Lúc này Bạch Khởi bỗng nhiên có chút hiểu ra, hiểu vì sao nhiều năm trở lại đây phàm là người đặt chân vào Tử Vong Khâu lĩnh đều không có đường sống. Nói đùa chứ, đối mặt với Thái Thản kinh khủng như vậy, những người này chỉ như một cái rắm. Cho dù là cường giả của loài người, không có thực lực đấu tông cấp thì đối mặt với Thái Thản phổ thông cũng chết ngay. Còn những Thái Thản bậc cao, cho dù không biết là ở đây có tồn tại hay không, nhưng chỉ cần có một hai con thì dù là đấu đế e cũng chỉ đành nuốt hận tại chỗ mà thôi. Có Thái Thản trấn thủ, Tử Vong Khâu lĩnh này đúng là một nơi danh phó kỳ thực. Người đến đây gặp phải Thái Thản kinh khủng này có thể sống sót sao? Khiếu Thiên, xem ra hai chúng ta hình như đến nhầm nơi. Bạch Khởi cười khổ một tiếng rồi nói. Ô ô, Khiếu Thiên nằm úp sấp ở nơi nào thấp giọng kêu lên, nhìn nét mặt nó cũng biết là lúc này nó cũng tuyệt vọng như Bạch Khởi. Dừng lại, dừng lại. Bỗng nhiên một giọng nói lớn đinh tai nhức óc vang lên, những con dã thú to lớn đó đang tiến về phía Bạch Khởi. Bỗng nhiên dừng lại, nhìn bộ dạng hình như rất nghe lời. Hô, nhìn thấy những con dã thú to lớn đang tiến sát về phía mình bỗng nhiên dừng lại. Nghe thấy vậy Bạch Khởi thở dài một hơi. Loài bò sát nhỏ, ngươi là con người sao? Các ngươi thật là nhỏ bé. Ngươi vì sao lại đặt chân đến lãnh địa Thái Thản của chúng ta chứ? Còn xuất hiện trong bãi cỏ nhà ta? Lẽ nào các ngươi muốn ăn trộm lương thực của nhà ta sao? Thái Thản cao hơn 30 mét bước 3, đi 5 bước đã đến trước mặt Bạch Khởi, nhìn Bạch Khởi rồi tàn bạo nói. Khi nói thì ngồi chồm hổm, vẻ mặt hung ác độc địa nhìn Bạch Khởi, vẻ mặt khó chịu, nhìn Bạch Khởi như đang nhìn một kẻ trộm. Nhìn thoáng qua Thái Thản trước mặt, lại nhìn những con dã thú đứng sừng sững bên cạnh, Bạch Khởi khóe miệng co quắp lại một chút. Mọi người nói não của Thái Thản, đặc biệt là Thái Thản phổ thông, chỉ số thông minh không cao lắm. Trước đây Bạch Khởi không tin lắm, nhưng bây giờ Bạch Khởi đã tin rồi. Đùa cái gì chứ, thực vật trong miệng hắn sợ là những con lợn to bên cạnh. Thứ đồ chơi đó thân cao quá 10 mét, dài 20 mét. Bạch Khởi và Khiếu Thiên cho dù có thể giết được chúng, lẽ nào còn có thể đem bọn chúng chạy đi. Thứ đồ chơi đó, nếu thực sự muốn giết ăn thịt thì Bạch Khởi e là phải ăn mất mấy năm. Thứ đồ chơi đó có thể ăn trộm sao? Ây, Thái Thản tiên sinh, ngài nghĩ chúng tôi có khả năng săn trộm lương thực của ngài sao? Bạch Khởi khóe miệng co quắp một chút, sau đó bất đắc dĩ nói. Hình như là không thể. Ta tên là Tạp La Nhị, ngươi có thể gọi ta là Tạp La Nhị. Không đúng, ta nói ngươi biết làm gì chứ? Loài người đáng chết. Cho dù các ngươi là ai, dám đặt chân lên lãnh địa của Thái Thản chúng ta thì ngươi chỉ có con đường chết. Nơi này tuyệt đối cấm những loài khác đến. Đây là lãnh địa của Thái Thản chúng ta. Tạp La Nhị nói xong lạnh lùng liếc nhìn Bạch Khởi trước mặt, nói rồi liền động thủ. Cây mộc côn to lớn trong tay đã sẵn sàng, chỉ còn chờ nện xuống Bạch Khởi mà thôi. Thấy vậy, Bạch Khởi trong lòng cũng quyết tâm liều mạng. Cánh tay Atula phát ra ánh sáng đỏ sẫm, toàn thân căng ra, đấu khí màu xanh trên người không ngừng bốc lên. Mà Khiếu Thiên bên cạnh cũng căng người ra, vẻ mặt hung ác nhìn Thái Thản trước mặt. Bộ lông dựng đứng lên như muốn quyết một trận sinh tử với Thái Thản to lớn trước mặt. Gầm! Khiếu Thiên dùng toàn lực phát ra một tiếng giống lớn về phía Thái Thản trước mặt. Sau đó ánh sáng màu lam xuất hiện trong mắt của Khiếu Thiên. Chết tiệt! Bọn Thái Thản này vẫn chưa chết hết sao? Ta nghĩ rằng Thái Thản cử thần sau khi chết thì bọn đầu to tứ chi phát triển này đã chết hết cả rồi. Nào ngờ chúng vẫn còn sống. Cũng không biết là ai đã giữ chúng. Lẽ nào hắn không biết giúp bọn chúng đến khi chúng trưởng thành sẽ kinh khủng như thế nào sao? Đặc biệt là bọn Thái Thản Hoàng Kim đều có thể giết thần cấp thấp. Bạch Khởi huynh đệ, ngươi không phải đối thủ của nó. Dù nó chỉ là Thái Thản phổ thông nhưng sức mạnh vô cùng, da như sắt thép. Không có thực lực của đấu tông ngươi chết chắc. Nhanh chạy đi, chỉ cần ngươi chạy đủ nhanh thì sẽ không sao. Một giọng nói bỗng vang lên bên tai Bạch Khởi. Ta thấy việc này không nhất thiết phải bỏ chạy. Nói thực Bạch Khởi nghe những lời này nhất thời muốn bỏ chạy. Mặc dù bên ngoài nguy hiểm, nhưng hắn nhất định sẽ chạy ra. Đối mặt với những người ở bên ngoài, chí ít Bạch Khởi còn có con đường sống. Nhưng nếu là đối mặt với bọn Thái Thản này, Bạch Khởi thấy mình hy vọng xa xôi. Cho dù có thể chạy trốn từ tay hắn rồi lại thế nào nữa. Cũng không nên quên, nơi đây là Tử Vong Khâu Lĩnh, là địa bàn của Thái Thản. Lúc nào nó giống to lên gọi huynh đệ, vậy mình chết chắc. Nhưng lời của Cửu U lại khiến Bạch Khởi dừng lại, bởi vì lời của Cửu U rất chính xác. Nếu hắn nói như vậy, nhất định có nguyên nhân của hắn. Bạch Khởi cuối cùng hay là chọn nghe theo lời Cửu U, bởi vì Bạch Khởi biết rằng Cửu U so với Đại Hắc Thiên còn lợi hại hơn nhiều. Bản thân Đại Hắc Thiên cũng không phát hiện được sự tồn tại của Cửu U. Hơn nữa thường ngày Cửu U đối với Đại Hắc Thiên vẫn là bộ dáng không xem ra gì, từ đó phán đoán cao thấp cũng không khó. cái thứ bé nhỏ này là Khiếu Nguyệt. Thái Thản Tạp La Nhĩ đang muốn động thủ thì nghe thấy tiếng gầm của Khiếu Thiên, bỗng sửng sốt, lập tức nhìn về phía Khiếu Thiên, bỗng ngữ khí trở nên cực kỳ quái dị, nhìn Khiếu Thiên trước mặt đầy vẻ nghi ngờ nói: "Cái gì mà Khiếu Nguyệt? Bạn của ta là Khiếu Thiên." Bạch Khởi nghe xong không nhịn được liền cãi lại: "Nói láo, đây rõ ràng là Khiếu Nguyệt, sao lại là Khiếu Thiên? Tộc Thái Thản chúng ta với tộc bọn hắn có giao hảo với nhau, ta làm sao có thể nhìn nhầm cơ chứ?" Khiếu Nguyệt Thiên Lang từ xưa đến nay đều là hai mắt màu lam, ta sao có thể nhìn sai, ta có thể cảm nhận được. Lạp La Nhĩ nghe xong liền hét lên một tiếng bất mãn nói. Nghe Tạp La Nhĩ nói, Bạch Khởi sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn Khiếu Thiên, không ngờ lai lịch của Khiếu Thiên lại là như vậy. Bọn chúng lại có giao hảo với tộc Thái Thản có trình độ thế nào? Một con bình thường trưởng thành phổ thông Thái Thản có thể dùng một côn đánh chết một đấu tông cường giả. Khiếu Thiên có giao hảo với tộc Thái Thản, vậy thực lực có thể nghĩ là biết. Cũng không trách được lúc đầu gặp Khiếu Thiên chỉ là một con tiểu cẩu, chỉ mới qua một năm mà nó đã lớn lên nhanh như vậy. Bây giờ đã hơn một thước năm, hơn nữa thực lực cực kỳ lợi hại, chỉ thua mình một chút. Phải biết rằng Bạch Khởi có cửu u siêu cấp ác ma, lại thông qua nhiều kim tệ và nhiệm vụ mới lên được đẳng cấp này. Còn Khiếu Thiên hắn cả ngày ngoài ăn rồi ngủ ra, đã nhanh chóng nâng lên đến đẳng cấp đại đấu sư đỉnh phong. Điều này khiến Bạch Khởi nghi ngờ không ngớt, nhưng bây giờ cuối cùng đã được mở rộng tầm mắt. Chẳng trách cửu u cần 10 vạn điểm giao dịch mới nói cho mình biết thân thế của Khiếu Thiên. Lúc Bạch Khởi đang sững sờ, Tạp La Nhĩ Thái Thản bỗng nhiên lúc đó ngữ khí trở nên hiền hòa, mắt thoáng nhìn Khiếu Thiên trước mặt, rồi lại nhìn sang bên Bạch Khởi, ôn hòa nói rằng: "Ngươi đã cùng hắn đi với nhau, vậy rất vui mừng chào đón ngươi đến với lãnh địa của Thái Thản, nhưng trước hết ngươi phải cùng ta đi gặp tộc trưởng đại nhân đã." "Gặp tộc trưởng của các người?" Bạch Khởi sửng sốt một lúc rồi nói: "Tộc trưởng Hoàng Kim Thái Thản vĩ đại của chúng ta Tạp Lạc Tư các hạ, ngươi có thể ở cùng với tộc Khiếu Nguyệt, vậy có thể chứng minh ngươi nhận được sự thừa nhận của họ, vậy ngươi là một vị khách tôn kính nhất của tộc Thái Thản chúng ta, còn Khiếu Thiên Thiên Lang cũng là liên minh hữu nghị của tộc Thái Thản chúng ta, do vậy các ngươi đã đến đây ta phải dẫn các ngươi đi gặp tộc trưởng các hạ, mặc dù tộc trưởng các hạ đã rất lâu rồi không gặp người ngoài. Nhưng bằng hữu đến từ tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang người nhất định ngoại lệ." Thái Thản Tạp La Nhĩ ôn hòa nói. Nghe nói phải đi gặp Hoàng Kim Thái Thản, Bạch Khởi có chút choáng váng. Đây là Hoàng Kim Thái Thản, tuyệt đối là nhân vật cả đời Bạch Khởi muốn gặp, nên trong lòng Bạch Khởi khó tránh có chút kích động, căng thẳng. Kỳ thực không riêng gì Bạch Khởi mà là bất kỳ một người nào ở Thiên Ân Đại Lục cũng khó tránh có chút căng thẳng. Hoàng Kim Thái Thản có thể chống lại sự tồn tại của thần cấp thấp, dù là thú hoàng đấu đế gặp phải một nhân vật thế này cũng chỉ có nước chạy trốn mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư Thái Thản Vương Thành, một tòa thành được xây dựng trên cao Ngu Uyên, trên Tử Vong Khâu lĩnh người người sợ hãi, một thành phố rộng lớn xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi vốn cho rằng Mân Côi Thành mà mình đã nhìn qua là thành thị số 1 trên đại lục đã là đủ rộng lớn lắm rồi. Nhưng khi Bạch Khởi nhìn thấy thành Thái Thản to lớn này, hắn đã thay đổi quan niệm của mình trước kia. Có thể, Thái Thản thành này không xa hoa, cũng không tinh vi như Mân Côi Thành. Bất quá Bạch Khởi tin rằng trên cả Thiên Ân đại lục này không có một tòa thành nào có thể so bì được với Thái Thản Vương Thành trước mặt Bạch Khởi đây. Nơi đây là nơi cư ngụ của tộc Thái Thản với chiều cao trung bình trên 30 mét. Tường thành ở đây Bạch Khởi thấy chí ít cũng phải 400 mét. Tường thành rộng lớn vô cùng, cổng thành rất nặng tạo cho mọi người một cảm giác rộng lớn. Đứng trước kiến trúc rộng lớn như này Bạch Khởi có cảm giác không nói thành lời. Nhưng tường thành này tuy rằng rộng lớn khổng lồ nhưng đã trải qua vô số năm tháng nên vài chỗ có chút không nguyên vẹn. Hơn nữa ngoài 8 người Thái Thản to lớn đứng xếp hàng ở cổng thành ra thì trên tường thành lại không có bóng dáng của một người nào. Cả thành tuy rộng lớn nhưng lại khiến cho ta có cảm giác trống trải vô cùng. Dù sao sự huy hoàng của Thái Thản tộc sớm đã không như xưa, tộc này tỷ lệ sinh đẻ thấp đến mức không thể so với long tộc trong truyền thuyết. Hơn nữa trải qua mấy lần đại chiến, mọi người đều cho rằng bọn họ đã diệt vong cả rồi. Lúc này bọn họ còn có thể sống sót như vậy đã là phúc phận lớn. Muốn khôi phục lại nhân khẩu như lúc xưa, sợ là phải mất mấy trăm năm. Tạp La Nhĩ dẫn Bạch Khởi và Khiếu Thiên một tay nâng họ, sau đó lùa bầy gia súc của mình về phía Thái Thản Thành. Ha ha, các huynh đệ, ta đã về rồi đây, nhanh bẩm báo tộc trưởng ta phát hiện được tộc Khiếu Nguyệt. Tạp La Nhĩ vui mừng giống như một đứa trẻ, tám người to lớn đang truyền nhau, âm thanh to lớn như tiếng sấm, làm Bạch Khởi và Khiếu Thiên phải bịt hai lỗ tai lại. Cái gì? Tạp La Nhĩ, ngươi đã tìm ra tộc Khiếu Nguyệt? Ở đâu? Ở đâu? Mấy người Thái Thản uy nghiêm đứng trước cửa nghe xong sửng sốt, lập tức từng người hưng phấn vui vẻ hỏi. Sống ở Tử Vong Khâu lĩnh vô số năm, những người Thái Thản này sớm đã buồn chán, nghe nói tìm được tộc Khiếu Nguyệt, ai lấy đều vui vẻ phấn khích như vậy. Còn cửa thành trái lại không có ai trông coi, đây là Thái Thản Vương Thành, mặc dù tộc Thái Thản như ngày nay đã không nhiều, Thái Thản thuần chủng không quá 200, nhưng tộc Thái Thản đứng bên trong có gần 100 Thái Thản nam nữ trưởng thành, những người chưa trưởng thành cũng đủ để giết chết một người đấu linh cấp cường giả, trừ phi là chán sống, không có tộc nào dám đến đây tìm phiền phức cả, dù cho là long tộc cũng không ngoại lệ. Cơn thịnh lộ của tộc Thái Thản không phải bất cứ ai cũng có thể chịu được. Được rồi, tất cả trở về vị trí của mình, Tạp La Nhĩ dẫn loài người và người bạn tộc Khiếu Nguyệt vào đây, ta đang đợi ở trung tâm thần điện. Một giọng nói già nua mà hiền hòa bỗng vang lên, tuy hiền lành nhưng lại mang uy nghiêm không thể xâm phạm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Vốn dĩ đó là những Thái Thản vui vẻ, trong nháy mắt biến sắc, trở về vị trí của mình. Còn Tạp La Nhĩ vẻ mặt kích động dẫn Bạch Khởi bọn họ chạy vội hướng bên trong thành. Dĩ nhiên, ngay cả những gia súc cũng mặc kệ. Tạp La Nhĩ đứng lên giống như một máy địa chấn. Bạch Khởi đều nghe thấy hoảng động, nhưng Tạp La Nhĩ lại hoàn toàn không cảm thấy, chỉ chạy về phía trước. Mục tiêu là một tòa đại điện ở vị trí trung tâm nhất. Trên đường chạy đến, Bạch Khởi nhìn thấy 100-200 Thái Thản, có già có trẻ, có thanh niên. Tuy rằng dân số không đông lắm, Thái Thản trong vương thành khổng lồ này lại rõ ràng rất thưa thớt, hoang vu, nhưng những người này lại để lại cho Bạch Khởi một ấn tượng sâu sắc. Nhiều Thái Thản như thế này, nếu toàn bộ đều là thủ hạ của mình, Bạch Khởi trong lòng mơ tưởng, nhưng nghĩ đến sau này hắn lại không dám nghĩ. Nếu hắn muốn lãnh đạo 200 người tộc Thái Thản này, e là có thể quét ngang Vương Đô, Mân Côi Thành. Cho dù vũ khí của bọn họ từ trước đến nay đều là đá và mộc côn nhưng đã đủ kinh khủng rồi. Trong chốc lát, Bạch Khởi và Khiếu Thiên đã được Tạp La Nhĩ dẫn đến vị trí trung tâm thần điện. Có 4 người uy vũ, lại thêm khổng lồ, thân cao hơn 40 mét, trên người lại mặc khôi giáp. Bên hông là một trường kiếm dài hơn 10 mét. Tuy chỉ có 4 người, nhưng Bạch Khởi không hoài nghi sự kinh khủng của 4 tên này. 4 tên này tuyệt đối không thể kém hơn cửu tinh đấu vương. Hơn nữa nếu là trong chiến đấu chắc chắn sẽ kinh khủng hơn gấp bội lần so với một đấu hoàng. 4 tên này, trong mắt Bạch Khởi vốn là 4 cỗ máy chiến tranh. 4 cỗ máy chiến tranh đẩy cánh cửa đá ở trung tâm. Tạp La Nhĩ nhìn vào bên trong rồi bước vào trước cánh cổng đá, đặt Khiếu Thiên và Bạch Khởi xuống, sau đó quỳ xuống cung kính rồi mới rời đi. Bạch Khởi và Khiếu Thiên sửng sốt, lập tức nhìn Tạp La Nhĩ rồi bước vào bên trong. Bạch Khởi dẫn theo Khiếu Thiên chậm rãi bước vào phía trong căn phòng u ám. Một Thái Thản cần phải bước lên mấy trăm bước, còn Bạch Khởi chí ít cũng cần đi mấy ngàn mét. Sau khi Bạch Khởi và Khiếu Thiên bước vào, khi họ bước vào nơi sâu nhất của thần điện, một vương tòa xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Vương tòa không lớn, ngược lại rất nhỏ và không to mấy so với vương tòa của quốc vương vương quốc loài người. Mà ngồi trên vương tọa là một ông lão với khuôn mặt hiền lành, mặc trường bào, mang theo dáng vẻ ôn hòa, tươi cười, vuốt ve chòm râu trước ngực nhìn Bạch Khởi và Khiếu Thiên đang ở trước mặt. Người là... Bạch Khởi nhìn thấy ông lão trước mặt có chút kinh ngạc, mặc dù trong lòng Bạch Khởi đã có suy đoán nhưng vẫn xác nhận một chút. Dù sao tuy Hoàng Kim Thái Thản có bản lĩnh có thể biến thành người thường, nhưng bọn họ thường không làm vậy. Bởi vì bọn họ cho rằng loài người nhỏ bé, yếu đuối. Điều này, sử thi đều có ghi chép lại. Hoàng Kim Thái thản tạp lạc tư. Ông lão đó mỉm cười trả lời câu hỏi của Bạch Khởi mà không hề có chút bất mãn. Ồ, vợ quả nhiên là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Không biết đã bao nhiêu năm rồi ta không gặp tộc Khiếu Nguyệt xuất hiện rồi. Không ngờ hôm nay ta vẫn có thể thấy liên minh bằng hữu năm xưa. Anh bạn nhỏ tộc của ngươi bây giờ ra sao? Không để ý đến Bạch Khởi, rõ ràng ánh mắt của Hoàng Kim Thái thản tạp lạc tư đang tập trung vào Khiếu Thiên, rõ ràng là coi trọng Khiếu Thiên hơn. Nhưng Bạch Khởi trong lòng không hề khó chịu, giao hảo lâu đời của hai tộc, họ quan tâm đến Khiếu Thiên là điều nên làm. Huống hồ nếu không phải vì Khiếu Thiên thì bản thân bây giờ sợ là đã thành người chết rồi, mọi người chịu gặp mình hoàn toàn là vì Khiếu Thiên. Gâu gâu, nghe xong lời này hai mắt Khiếu Thiên có chút ươn ướt, kêu mấy tiếng, rồi quay người khẽ cọ mình vào Bạch Khởi. Phản ứng của Khiếu Thiên khiến Bạch Khởi có chút bối rối, không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì, còn Tạp Lạc Tư ở bên vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, điều này khiến Bạch Khởi trong lòng bồn chồn, không biết Khiếu Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Ta biết rồi, tộc các ngươi được may mắn được con người chú ý, mà tỷ lệ sinh sản còn thấp hơn bọn ta. Nhiều năm nay các ngươi có thể bảo tồn được đã là không dễ rồi. Yên tâm đi anh bạn nhỏ, thù giết phụ thân ngươi ta sẽ giúp ngươi báo. Dù sao hai tộc chúng ta từ xưa đã là liên minh bằng hữu, thân như huynh đệ. Bây giờ tộc các ngươi chỉ còn lại mình ngươi, tộc Thái Thản chúng ta không thể ngồi yên được. Ngươi trước hết hãy ở lại đây đã, ngày mai ta khởi trình, giết kẻ đó giúp ngươi báo thù. Thái Thản ngồi đó với vẻ mặt nghiêm trọng, nói với giọng tràn đầy sát khí. Điều này khiến trong lòng Bạch Khởi bỗng kinh hoàng, âm thầm nghĩ đến, không biết người nào không may đã giết phụ thân của Khiếu Thiên. Ngươi tốt rồi nhé, ngươi cho rằng mọi người ăn hiếp ngươi. Bây giờ ngươi có người giúp, tên đó đen đủi chết chắc. Nhưng lời này vẫn khiến Bạch Khởi có chút choáng váng. Hoàng Kim Thái Thản tạp lạc tư. Nhưng Hoàng Kim Thái Thản ơi, cần phải ra ngoài mới biết được động tĩnh như thế nào. Nhưng nghĩ đến một trận đổ máu là khó tránh khỏi. Vị này giống như tộc trưởng của Long tộc trong truyền thuyết, thuộc loại thiên hạ vô địch. Giết kẻ giết chết phụ thân Khiếu Thiên là tộc trưởng Long tộc, nếu không tên đó chết là cái chắc. Gầm gầm. Nhưng nghe xong những lời này Khiếu Thiên không hề vui vẻ gì, ngược lại còn gầm thét lên hai tiếng, cũng không biết là đang nói những gì. Nhưng nét mặt kiên quyết lại khiến người khác phải kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, máu của Hoàng Kim Thái Thản. Khiếu Thiên gầm khẽ, mặt của Tạp Lạc Tư liền biến sắc, nhìn Khiếu Thiên rồi trầm ngâm nói, ngươi muốn tự mình đi báo thù. Gâu, Khiếu Thiên thấp giọng kêu một lần nữa rồi sau đó gật gật đầu. Quả nhiên không hổ danh là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tộc của các ngươi từ trước tới nay luôn như vậy, dù bây giờ chỉ còn mình ngươi, cũng không khiến ta thất vọng. Không hổ là liên minh bằng hữu của tộc Thải Thản chúng ta, dù đối mặt với nguy hiểm cũng dũng mãnh thẳng tiến, nhưng với thực lực của ngươi bây giờ muốn đánh bại hắn, phải mất mấy trăm năm. Dù sao ngươi bây giờ vẫn còn nhỏ tuổi, muốn trưởng thành lên cần phải mất một thời gian rất dài. Tạp Lạc Tư nhìn Khiếu Thiên rồi cười vui trong lòng, nhưng nói xong sắc mặt lại có chút nghiêm trọng, trầm ngâm. Gầm, Khiếu Thiên nhe răng nhếch miệng lên, trong ánh mắt tràn đầy hận thù. Thôi được, đã như vậy, ta biết rồi anh bạn nhỏ. Hãy ở lại đây, ở đây có rất nhiều thứ tốt. Đều là di bảo của tiền bối Thải Thản chúng ta, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều. 3 năm, trong thời gian 3 năm đủ để ngươi có thể ngang với hắn, thậm chí còn có thể thắng.